Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thiên Cơ Lưu Lại. Thượng, võ học, độc nhất vô nhị, học tập người khác còn sót lại võ học, tự nhiên xa xa không có chính mình sáng chế võ học cường đại như vậy. Biết được điểm này về sau, Phùng Diễm trước mặt một cách tự nhiên liền xuất hiện một cái mới con đường. Võ học chi lộ. Nham Phong huynh đệ, người bất quá vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên thì có thực lực bực này. Nếu là ngươi đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong, lại giống như ta sáng chế một bộ đỉnh tiêm võ kỹ đến. Vậy ngươi thực lực tất nhiên có thể đứng vào không bảng trước 10. Hoa Hồn nói rằng, Phùng Diễm gật đầu. Hoa Hồn lão ca, ngươi nói không cảnh võ học ở giữa đều sẽ có cái kia độc nhất vô nhị huyền ảo. Không biết ngươi vừa rồi cái kia ba thức đao pháp bên trong có từng có dạng này huyền ảo? Phùng Diễm hỏi. Ha ha, ngươi ngược lại là quá đề cao lão ca ta. Hoa Hồn cười lắc đầu. Ta cái kia ba thức đao pháp mặc dù là ta sáng chế, nhưng lại cũng không có đặc thù huyền ảo, vẻn vẹn chỉ là thích hợp bản thân mà thôi. Nếu như ta đao pháp ở giữa có loại kia đặc thù huyền ảo, vậy ta đao pháp liền không còn là đỉnh tiêm cấp độ, mà là chân chính không cảnh võ học. Chỉ có không cảnh võ học mới có thể có loại kia huyền ảo. Phùng Diễm như có điều suy nghĩ gật đầu. Loại kia đặc thù huyền ảo, mặc dù vẻn vẹn chỉ là như vậy một tia, có thể tưởng tượng muốn lĩnh ngộ lại vận dụng đến võ học bên trong, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Sáng chế đỉnh tiêm võ kỹ đã là không dễ, muốn sáng chế không cảnh võ học sợ rằng càng khó. Phùng Diễm trầm giọng nói. Hoa Hồn gật đầu. Không cảnh võ học xác thực rất khó sáng chế. Giống ta, mặc dù sáng chế ba thức đỉnh tiêm võ kỹ đao pháp, nhưng lại căn bản là không có cách lĩnh ngộ cái kia một tia huyền ảo dung nhập đao pháp bên trong. Cho nên cho tới nay ta đều không có cách nào khác sáng chế không cảnh võ học. Coi như ở trên không bảng bên trong, cũng chỉ có không bảng xếp hạng thứ 10 quái vật mới sáng chế không cảnh võ học. Phùng Diễm đột nhiên cả kinh. Không bảng xếp hạng thứ 10 đều sáng chế không cảnh võ học. Phùng Diễm đáy lòng khiếp sợ. Xem ra không bảng trước 10 những yêu nghiệt kia xác thực rất lợi hại. Những cái kia không bảng trước 10 yêu nghiệt nhóm, bằng vào chính mình sáng chế không cảnh võ học cùng với đủ loại thủ đoạn, coi như đối đầu chân chính không cảnh cường giả đều có tư cách đánh một trận. Bọn hắn đáng sợ xa xa không phải bọn ta hiện tại đủ khả năng muốn so sánh với. Hoa Hồn nói, nếu như ta không có sáng chế đỉnh tiêm võ kỹ đến, sợ cũng không có tư cách cùng những người kia muốn so sánh với. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Giống như Phùng Diễm kinh người thể chất, luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, đều là gặp phải luyện lão đầu kỳ ngộ đạt được, cũng không thuộc về Phùng Diễm tự thân liền sở hữu, mà sáng chế võ học dựa vào là một cái thiên phú ngộ tính. Chỉ bằng vào điểm này, hiện tại hắn xác thực so ra kém những cái kia đã sáng chế không cảnh võ học yêu nghiệt nhóm. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tại mà thôi. Hoa Hồn lão ca, thụ giáo. Phùng Diễm thật tình cảm kích. Nếu như không phải cùng Hoa Hồn mấy câu nói, hắn căn bản không biết được thế giới này quảng đại, cũng không rõ ràng võ học ở giữa huyền ảo. Có thể nói cùng Hoa Hồn những lời này, nhưng hắn chân chính nhận biết mình, hơn nữa cũng rõ ràng bản thân sau này muốn đi đường. Ha ha, ngươi là huynh đệ ta, còn khách khí làm gì? Hoa Hồn nhếch miệng cười một tiếng. Phùng Diễm trên mặt tươi cười có thể theo sát, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hoa Hồn lão ca, ngươi xem cái này, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm lật tay một cái, nhất thời vừa rồi cái viên kia nhường mọi người điên cuồng tranh đoạt cổ xưa tất hắc giới chỉ xuất hiện ở trong tay hắn. Chiếc nhẫn này bên trong tất nhiên ẩn chứa trọng bảo. Nếu như là lúc trước, Phùng Diễm tự nhiên là muốn một người độc chiếm, nhưng bây giờ hắn cùng Hoa Hồn đã hóa thù thành bạn. Hơn nữa hắn đối Hoa Hồn cũng cực kỳ cảm kích. Lúc này hắn tự nhiên nguyện ý đem cái này giới chỉ ở giữa bảo vật cùng Hoa Hồn chia sẻ. Nhưng mà, gặp Phùng Diễm xuất ra giới chỉ, Hoa Hồn nhưng là không thích. Nham Phong huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Lão ca đã nói, cái này Thiên Cơ lưu lại bảo vật, ta cũng không đề cập tới nữa. Hoa Hồn trầm giọng nói, thanh âm ở giữa ẩn chứa hơi giận. Gặp cái này, Phùng Diễm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hoa Hồn tính cách như vậy, hắn cũng không có cách nào. Bỗng nhiên, Phùng Diễm động linh cơ một cái, nhưng là lật tay trong tay xuất hiện một cái chén ngọc. Trong chén cái đĩa chất lỏng màu vàng óng, từ những cái này chất lỏng màu vàng óng bên trên, còn tản ra mê người mùi rượu. Hoa Hồn lão ca, cái kia Thiên Cơ lão nhân lưu lại đồ vật ngươi không nếu là bởi vì ngươi bây giờ ưng thuận lời hứa. Nhưng bây giờ vật này là tiểu đệ tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể kiểu cách nữa. Phùng Diễm sang sảng cười nói, Hoa Hồn nhưng là đã bị trước mắt cái này tràn đầy một chén chất lỏng màu vàng óng dọa cho. Ngây người, hắn đã nhận ra, cái này chất lỏng màu vàng óng, chính là vừa rồi hắn ăn vào một giọt dùng để trị liệu thương thế bảo vật. Vẻn vẹn một giọt, liền để hắn nhất định muốn mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ thương thế. Chỉ dùng một hồi liền khôi phục lại, đây quả thực khó tin. Cái này chất lỏng màu vàng óng, có thể nói chí bảo, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, nhưng bây giờ nhưng là tràn đầy một chén xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này một chén, được có bao nhiêu tích? Hoa Hồn liếm liếm môi, đối mặt cái này chọn một chén chất lỏng màu vàng óng, coi như là hắn cũng không nhịn được nổi dậy tham lam. Nham Phong huynh đệ, cái này, Hoa Hồn vẫn là vẻ mặt do dự. Phùng Diễm nhưng là lộ ra không thích. Gặp cái này, Hoa Hồn bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền thu hạ huynh đệ phần lễ vật này. Hoa Hồn đem cái kia chén ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, lại là cẩn thận từng ly từng tí thu vào không gian giới chỉ. Phùng Diễm lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hoa Hồn lão ca, cái này bổ linh tửu dược tính cực đại. Cho dù là dùng một giọt, đều có thể để cho chúng ta thương thế cấp tốc khôi phục. Nếu như lập tức dùng một ít miệng, như vậy đừng nói vừa rồi điểm này tổn thương. Chỉ cần ngươi không chết, dù là cánh tay bắp đùi đoạn, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Phùng Diễm cười nói, biết được bổ linh tửu cụ thể dược tính về sau. Hoa Hồn vẻ mặt kích động, cái này bổ linh tửu, thật đúng là khó tin chí bảo. Một ít miệng, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đây nếu là ở trong chiến đấu, thật là tương đương với nhiều hơn mấy cái mạng a. Nham Phong huynh đệ, đa tạ, Hoa Hồn trịnh trọng nói. Phùng Diễm trên mặt thì là lộ ra nụ cười, mà ý thức của hắn, nhưng là chậm rãi chìm vào cái kia cổ xưa tất hắc giới chỉ ở giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.